Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 249. Vòng ân phụ nghĩa, góc truyện audio.com. Trấn Bắc hậu phủ Tết Trung Nguyên xuất ra 100 vạn lượng bạc, đây chính là hậu gia phía đông tiếp cận phía tây di chuyển. Nếu không phải Tuyết Tần kia không có đầu óc, làm sao lại đắc tội với Quý Như Yên, còn làm cho Quý Như Yên tự mình đặt bẫy, để Tuyết Tần ngoan ngoãn bước vào. Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Trấn Bắc hậu phu nhân nghĩ tới đĩnh bạc trắng bóc kia, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. 100 vạn lượng, có thể nuôi quân đội ở Tây Bắc trong vòng 3 tháng. Liền như vậy đi vào quốc khố, Trấn Bắc hậu phu nhân lúc này sao có thể không giận đây, tự nhiên vào cung một chuyến, đã bị Tuyết Tần gây họa như vậy. Thực thật là thành việc không đủ, bại sự có thừa. Trấn Bắc phu nhân hít một hơi, yêu cầu của quận chúa ta đã hiểu, ta chắc chắn sẽ nói với hậu gia. Kia làm phiền phu nhân, Quý Như Yên đạt được mục đích cũng không muốn ở lại chỗ này. Vừa đúng lúc thế tử phù Nhạc Thánh từ bên ngoài đi đến. Như Yên, phụ vương nói cần phải trở về. Hảo, Quý Như Yên hướng Trấn Bắc phu nhân vẻ mặt tươi cười. Phu nhân Như Yên cáo từ, sau này còn gặp lại. Trấn Bắc phu nhân vẻ mặt cứng đờ, gật gật đầu. Ta tiễn quận chúa, nhìn đoàn người Yến Vương rời đi, Trấn Bắc phu nhân lúc này mới thu lại gương mặt tươi cười. Cũng lười quay lại tiếp đám nữ quyến, liền tự mình trở về sân sau nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, thị nữ Minh Châu tiến vào đáp. Phu nhân, chư vị phu nhân cùng chư vị tiểu thư đã rời đi. Làm tốt lắm, Minh Châu đi tiền viện thỉnh hậu gia đến đây. Dạ, Minh Châu lại rời đi. Trấn Bắc phu nhân nhăn lại mày liễu, có chút đau đầu, không giúp đỡ Nguyên Phong, nàng nên giúp đỡ ai? Quý Như Yên muốn nàng giải quyết một vấn đề nan giải, thật đúng làm cho nàng đau đầu. Một khi làm sai kia chắc chắn sẽ làm cho Trấn Bắc hậu phủ chết nhanh hơn. Trấn Bắc hậu Tuyết Phách tiến vào phòng, thấy nàng ngồi trên ghế, bàn tay đang xoa trán, một bộ dạng lo lắng, tiến đến hỏi han. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Hậu gia, người đã đến rồi. Trấn Bắc phu nhân cười khổ. Hôm nay thiếp thân cùng Như Yên quận chúa nói chuyện, trong tay nàng quả thực giữ hiệp thương. Nàng có một yêu cầu với Trấn Bắc hậu phủ, chính là không muốn chúng ta giúp đỡ Nguyên Phong. Trấn Bắc hậu Tuyết Phách sừng sốt, vì cái gì, ta không biết, bất quá xem ra Quý Như Yên vẫn ghi hận chuyện Tuyết Tần, cho nên mới giận cho đánh mèo, đẩy sang cho Nguyên Phong. À, không giúp Nguyên Phong chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ này ta thấy không có cái gì gọi là mưu lược để làm hoàng đế. Trấn Bắc hậu Tuyết Phách cười lạnh, ngược lại hỏi. Ngươi có biết đứa nhỏ đó hôm nay đã làm chuyện gì hay không? Trấn Bắc phu nhân ngẩn ra, Nguyên Phong làm cái gì? Đứa nhỏ này dã tâm không nhỏ, cự nhiên muốn kết hôn cùng nữ nhi Băng Di của chúng ta. Nghe vậy Trấn Bắc phu nhân tức giận đập bàn, nực cười, Băng Di là người như thế nào có thể để cho tiểu tử kia nghĩ đến? Văn bất thành, võ không có, mỗi ngày chỉ biết trầm mê trong nữ sắc. Hắn như thế nào không nghĩ đến, trong phủ có bao nhiêu nữ nhi của thị thiếp Di Nương, cự nhiên lại chọn chúng Băng Di của chúng ta. Hậu gia việc này ta quyết không đồng ý. Trấn Bắc hậu Tuyết Phách đau lòng, lôi kéo tay nàng. Nguyệt Nhi, nàng tức giận với đám người đó làm cái gì, đừng để thân mình sinh bệnh. Tuy nói Nguyên Phong là một hoàng tử, nhưng ở trong mắt của ta, hắn không là cái gì. Ngay từ lúc nhỏ chỉ biết a du nịnh hót, một chút việc nhỏ cũng không. Góc truyện audio.com. Làm được, ta đã nghĩ nếu như chúng ta thật sự giúp thất hoàng tử đăng cơ, hắn hội sẽ không đối với chúng ta vong ân phụ nghĩa chứ. Cách chương.